Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, cho ta đổi lấy 10 cái biến dị đạn hạt nhân. Đúng, làm hắn đi, ti em, làm xong ta tại hồi tới thu thập cái kia Tống Phong. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, cũng theo tức hổn hển mắng đến. Đổi lấy tiến về ma vực đại môn truyền tống phù. Mắng xong, Bạch Phong trực tiếp đối Bạo Linh nói ra: "Đinh, tiêu hao 70.000 bạo điểm, đổi lấy thành công." Theo hệ thống âm thanh vang lên, Bạch Phong trực tiếp sử dụng truyền tống phù, bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà tại Bạch Phong rời đi rất lâu, bị đánh ngất Túy Thiên Hành cùng Túy Văn Thành mới từ trong hôn mê tỉnh lại. Thiên Hành a, ta nhìn cái này Bạch Phong không tệ, về sau tận khả năng để Túy Đồ cùng hắn tiếp xúc nhiều giải trừ. Túy Văn Thành nhìn đến chung quanh, cũng không có Bạch Phong thi thể về sau, nghĩ lại tới trước đó Bạch Phong bỗng nhiên biến thành người khác đồng dạng. Cái kia chỉ là tự thân khí tức thì xé rách quanh thân không gian lực lượng kinh khủng. Trực tiếp đối bên cạnh Túy Thiên Hành nói ra. Túy Thiên Hành nghe nói như thế, mặt sạm lại nói, phụ thân, người trước không phải còn nói để Đồ Nhi cách ra hỏa này xa một chút à? Nói hắn chiến đấu, làm việc quá cợt nhả sao? Còn lo lắng Đồ Nhi đi theo hắn sẽ bị làm hư sao? Túy Văn Thành nghe xong, trực tiếp toát ra một vệt vẻ nghi hoặc nói, ta còn nói qua à? Bạch Phong tiểu hữu như thế ưu tú. Ta làm sao có thể nói ra câu nói như thế kia? Thiên Hành a, ngươi sợ là nhớ lầm đi. Nghe, Túy Thiên Hành làm sao cũng không nghĩ tới. Trong lòng mình một mực nghiêm khắc không thôi phụ thân. Vậy mà cũng có như thế không biết xấu hổ một mặt. Vội vàng lúng túng gật đầu nói. Đúng, phụ thân, là Thiên Hành nhớ lầm. Lúc này Bạch Phong đã xuất hiện ở ma vực chi môn phía trước. Không có cùng lần thứ nhất tiến vào thời điểm, phí tổn 1.000 bạo điểm đổi lấy siêu cấp ẩn nặc châu. Cứ như vậy nghênh ngang đi vào, trở nên hoảng hốt sau đó, Bạch Phong trực tiếp xuất hiện tại chim hót hoa nở ma vực bên trong. Bạo Linh, ta nhớ được biến dị đạn hạt nhân là 20 triệu bạo điểm một cái đúng không? Bạch Phong lúc này bỗng nhiên đối Bạo Linh hỏi. Bạo Linh nghe xong sửng sốt nói, đúng vậy a, chủ nhân ngươi muốn làm cái gì? Ta nhớ được ngươi trước nói ta bây giờ có được hơn 280 triệu bạo điểm đúng không? Cấp lão tử đổi lấy 10 cái biến dị đạn hạt nhân. Sau đó tại cho ta đổi lấy 10 cái có thể phát xạ đạn hạt nhân mang theo quét hình sinh cơ máy phát. Xạ, Bạch Phong trực tiếp bá khí 10 phần nói ra, chủ nhân. Ngươi cái này chơi có chút lớn a. Bạo Linh coi là Bạch Phong tới làm ồn ào, cũng chính là đơn giản làm ồn ào. Thật không nghĩ đến Bạch Phong lại muốn làm như thế một cái đại thủ bút. Bạch Phong âm thanh lạnh lùng nói, ti em, cái kia ma vương Tư Khắc Lỗ đem thiên ma tướng đều cho ta làm đi ra muốn làm ta. Ta còn có thể tha cho hắn, tranh thủ thời gian đổi lấy. Ma vương Tư Khắc Lỗ khả năng tới không được, nhưng bảo vệ không cho phép cái kia bát đại thiên ma tướng sẽ tới. Bạch Phong lập tức đối Bạo Linh, thúc giục nói, đinh, tiêu hao 200 triệu bạo điểm, đổi lấy 10 cái biến dị đạn hạt nhân thành công. Đinh, tiêu hao 80 triệu bạo điểm, đổi lấy 10 cái sinh cơ khóa chặt máy phát xạ thành công. Rất nhanh. Hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Oanh, oanh, oanh, Bạch Phong vung tay lên. Đầu tiên là 10 cái vô cùng to lớn máy phát xạ xuất hiện ở hắn phía trước 100 mét vị trí. Sau đó, mỗi cái máy phát xạ phía trên đều xuất hiện nhất cái to lớn vô cùng biến dị đạn hạt nhân. Phát xạ, toàn ti em cấp lão tử phát xạ. Bạch Phong ra lệnh về sau, như một làn khói liền chạy ra ma vực, mà lúc này, 10 cái sinh cơ khóa chặt máy phát xạ toàn bộ chuyển động, đem biến dị đạn hạt nhân chuyển hướng phương hướng khác nhau. Sau đó, biến dị đạn hạt nhân trực tiếp nổ bắn ra mà ra, lấy một loại tốc độ cực nhanh phóng lên tận trời, bay về phía 10 cái phương hướng khác nhau mà sinh cơ dày đặc địa phương. Ầm ầm, ầm ầm, ma vực bên ngoài 10 cái dày đặc đại thành trấn toàn bộ bị biến dị đạn hạt nhân oanh tạc. Mà đại thành trấn chung quanh trải rộng thành trấn cũng không có may mắn thoát khỏi. Toàn bộ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Đinh, đánh sát ma nhân, thu hoạch được một khối bạo thần bảo dương toái phiến. Đinh, đánh sát ma nhân, thu hoạch được 2 khối bạo thần bảo dương toái phiến. Đinh, đánh sát ma nhân, thu hoạch được 1 khối bạo thần bảo dương toái phiến. Ngoặc kép, làm Bạch Phong chạy ra ma vực không đến 10 hơi thời gian. Một trận dày đặc hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Bảo Linh, đóng lại nhắc nhở, thoải mái, thật con mẹ nó thoải mái a. Đánh nhất pháo liền đi, lão tử muốn chọc giận tử ma vương Tư Khắc Lỗ. Cũng dám làm lão tử. Bạch Phong lúc này hưng phấn vô cùng phá lên cười. Bởi vì, hắn biết, ngay lập tức đem có vô số đếm không hết bạo thần bảo dương toái phiến tới sổ. Lần trước một cái đạn hạt nhân thì đổi 100.000 bạo thần bảo dương. Lần này, tuyệt đối chỉ nhiều không ít. Chủ nhân, có thể sẽ so với một lần trước nhiều. Nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều đến vượt quá tưởng tượng. Đừng quên, lần trước thế nhưng là vô số ma nhân tụ tập tới vây giết ngươi. Cho nên cái viên kia biến dị đạn hạt nhân mới bạo phát ra như vậy uy lực khủng bố. Nhưng lần này, lại là ném ra đạn hạt nhân. Tình huống không giống nhau. Bạo Linh lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, tiếng cười to im bặt mà dừng. Nhưng rất nhanh liền thoải mái nói, không quan trọng, dù sao thoáng một cái, cũng sẽ làm cái kia ma vương Tư Khắc Lỗ rất khó chịu. Ta đơn giản cũng là lãng phí một chút bạo điểm mà thôi. Coi như chỉ lấy được một cái bạo thần bảo dương cũng không lỗ. Chủ nhân, ngươi tâm tính thật tốt. Bạo Linh nghe xong, kính nể không thôi nói. Nói xong, Bạch Phong chỉ ủy khuất mắng. Tốt em gái ngươi a tốt. Không nghĩ như vậy không càng khó chịu hơn. Cái này hỗn đản. Hắn lại còn dám tiến nhập ma vực. Ta vừa mới phát giác được khí tức của hắn. Hắn liền chạy. Không nghĩ tới. Vậy mà dùng lúc trước cái kia quả bom hủy tam ma vực bên ngoài 10 tòa trọng yếu thành trấn. Ma vương điện bên trong. Ma vương Tư Khắc Lỗ biết được thủ hạ báo cáo tới tin tức. Nổi giận vô cùng đại giống lên. Ngu bê, ta sẽ phá hủy ngươi 10 tòa trọng yếu thành trấn làm sao vậy? Ngươi đến cắn ta a? Đúng lúc này, Bạch Phong to lớn gương mặt trực tiếp xuất hiện tại ma vương điện trên không. Mà nói xong câu đó, Bạch Phong liền trực tiếp biến mất. Không phải ẩn hình, mà là bởi vì ma vương điện vị trí có lực lượng khổng lồ. Hắn nghịch thiên chi thuật thiên chi nhĩ mục vẻn vẹn duy trì không đến 2 giây thì kết thúc. Không lỗ, cái này sóng không lỗ. Nhìn đến cái kia ma vương Tư Khắc Lỗ dáng vẻ phẫn nộ. Thoải mái, thật sự sảng khoái a. Bất quá cái kia ma vương điện bên trong còn có 8 người. Hẳn là hắn bát đại thiên ma tướng đi. Bạch Phong nhớ lại ngoại trừ Tư Khắc Lỗ còn lại 8 người. Bên trong đó đang có cái kia ai nhĩ đốn. Trực tiếp xác nhận 8 người thân phận. Chủ nhân của ta a. Ngươi điên rồi a, nghịch thiên chi thuật thiên chi nhĩ mục mới nhất cấp a. Ngươi cũng dám sử dụng đi xem ma vương Tư Khắc Lỗ. Cũng chính là lần này rất đột nhiên, mà lại thụ tới đó lực lượng, rất nhanh liền kết thúc. Không phải vậy, ma vương Tư Khắc Lỗ chỉ bằng vào ngươi cái kia hư ảnh liền có thể đánh chết ngươi. Ngươi có phải hay không quá coi thường ma vương Tư Khắc Lỗ? Bạo Linh lúc này kinh hãi hô. Cái gì? Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, thần sắc đại biến hoảng sợ nói, mà lúc này ma vương Tư Khắc Lỗ lại là phóng xuất ra ngập trời ma khí, chờ lấy Bạch Phong xuất hiện lần nữa, sau đó đem đánh giết. Nhưng đợi đã lâu đều không có phát hiện Bạch Phong xuất hiện, tức hổn hển quát, đáng chết hỗn đàn, hủy ta thành trấn, hiện tại còn dám tới ta ma vương điện trêu đùa ta. Lần tiếp theo ngươi chỉ cần dám vào ma vực, ta nhất định phải đưa ngươi đánh giết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.